The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 123, bất ngờ liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái gì thế này, Usopp? Sanji hỏi, cái này khá là siêu. Franky kêu lên, tôi bỏ cuộc. Nami hờn dỗi, cảm ơn Usopp. Chopper nói, Usopp đã dành thời gian để vẽ và làm khuôn mặt bằng bìa cứng. Mỗi người trong số họ đại diện cho những người có cơ thể chuyển đổi. Anh ta đưa chúng cho đồng đội của bạn, những người đã chọn những khuôn mặt tương ứng với họ. Trước sự ngạc nhiên của bạn, người bắn tỉa không tạo ra một khẩu cho bạn hoặc Luffy. Hãy nói rằng điều đó khá rõ ràng đối với tất cả chúng ta. Usopp toát mồ hôi trong khi bạn hướng một cái nhìn lạnh lùng về phía anh ta. Tôi hy vọng như vậy, đồ ngu ngốc. Bạn nghiến răng, oi, nó làm mất đi vẻ đẹp của Nami. Sanji phàn nàn, chỉ vào tấm bìa cứng. Đừng phàn nàn nữa. Nếu không có những thứ này, chúng ta sẽ hoàn toàn bối rối. Bắn tỉa lại cho đầu bếp, người da nâu, giọng nói tò mò của Luffy vang lên. Cậu bé trong cơ thể bạn đang ngồi với Zoro trên một cái ống đông lạnh, lắng nghe bất cứ điều gì mà nhân mã ca sấu phun ra thành tiếng. Anh ấy không thể im lặng trong một phút, và nó đang trở nên hơi khó chịu. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, bạn quyết định xích anh ta lại. Đúng vậy, chắc chắn bạn đã nghe tên. Rao biết hỏi, cả thế giới từng biết đến tôi bằng cái tên đó, chưa bao giờ nghe nói về ya. Luffy thẳng thừng trả lời, cái quái gì thế, chuyện gì đã xảy ra, cho đến gần đây, bạn không muốn mở miệng nhưng bây giờ chúng tôi không thể bắt bạn phải im lặng. Zoro nói, hì, đó là bởi vì bạn sắp chết, Lo sẽ đến và cứu tôi. Tôi ghét tất cả những tên cướp biển từ thế hệ của bạn, nhưng Lo thì khác. Thế hệ của chúng ta có nghĩa là gì? Luffy nhướng mày, bạn không biết sao, đồ ngốc, 12 tân binh trị giá hơn 100 triệu Belly đã gặp nhau tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, và dâu đen. Mọi người đang gọi bạn là, thế hệ tồi tệ nhất, bạn là vấn đề của những đứa trẻ sinh ra trong khoảng cách giữa hai thời đại, buộc phải sống trong sự hỗn loạn kéo theo. Rao biết nói, sau cái chết của dâu trắng, bạn xông vào tân thế giới và gây ra sự tàn phá trên biển. Mỗi khi có sự cố lớn, đó luôn là người thuộc thế hệ của bạn. Dâu đen Kid Law, Drake Hawkins, thủy thủ đoàn của tôi đã bị phá vỡ bởi ba rồ Hawkins. Vì anh ta tôi đã mất đi đôi chân và phải từ bỏ việc trở thành một tên cướp biển. Chúng tôi chỉ kịp chạy thoát với mạng sống của mình và bò đến băng Hazard. Bạn không biết nơi này là gì sao? Không, bạn đã trả lời cho tất cả chúng. Nơi này, hòn đảo này, nơi đây từng có những khu rừng xanh tươi tràn đầy sức sống. Nhà khoa học của chính phủ, Vegapunk, đã từng tiến hành các thí nghiệm của mình ở đây. Ông ấy đã thực hiện nhiều thí nghiệm với vũ khí và thuốc ở đây. Họ nói rằng có những tù nhân không bao giờ vào tù. Thay vào đó, họ được đưa đến hòn đảo này và được sử dụng như chuột lang của người. Sau đó, 4 năm trước, một trong những thí nghiệm vũ khí hóa học của Vegapunk đã sai lầm khủng khiếp. 2 trong số 3 phòng thí nghiệm đã bị phá hủy. Đây là tàn tích của một trong những phòng thí nghiệm đó. Ha, mọi người kêu lên, vụ nổ hẳn là rất lớn. Bạn nói theo, nhìn quanh mình. Vụ nổ đã tạo ra một làn sóng nóng như thiêu đốt lan truyền chất độc trên toàn bộ hòn đảo. Nó đã quét sạch mọi sự sống tự nhiên. Khi điều đó xảy ra, chính phủ chỉ bỏ mặc những tù nhân được dùng làm vật thí nghiệm. Chạy trốn khỏi hòn đảo, họ đã phong tỏa nó lại phía sau. Họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tù nhân bị bỏ rơi tự nhốt mình vào phòng thí nghiệm duy nhất còn nguyên vẹn, phòng thí nghiệm số 3. Đó là cách duy nhất để họ có thể thoát khỏi khí độc bao trùm hòn đảo. Do khí độc thần kinh, những người không chết hầu như luôn mất tích khả năng di chuyển chân của họ. Họ đã từ bỏ mọi hy vọng, nhưng sau một năm, sư phụ hào phóng của chúng ta đã giáng xuống hòn đảo này. Với sức mạnh đặc biệt của mình, ông ấy đã làm sạch khí ga khỏi hòn đảo và sử dụng khoa học để giúp những tù nhân không thể không đi bộ và nhận họ làm thuộc hạ của mình. Ô chủ nhân, Franky khóc nức nở cùng với Chopper và Brook, tôi đến hòn đảo này một năm sau khi anh ấy đến, 2 năm trước bây giờ, Rao biết mỉm cười khi nhớ lại. Vẫn còn sót lại một ít khí độc, hít thở nó khiến bạn buồn nôn, tôi không còn sức để sống, tôi đã bỏ cuộc và nghĩ rằng mình chắc chắn đã đến hồi kết. Đó là khi tôi nhìn thấy chúng, người trước đây những tù nhân bị mất đôi chân như tôi, và sư phụ. Và cũng giống như họ, mạng sống của tôi cũng được cứu bởi lòng tốt của sư phụ. Nếu Vegapunk, kẻ đã đánh cắp đôi chân của đồng đội tôi, là ác quỷ, thì sư phụ là vị thần cứu rỗi nhân hậu. Ô chủ nhân, lặp lại bộ ba nức nở trước sự khó chịu của bạn. Và rồi vài tháng trước, một vị thần cứu rỗi khác, Chafangalor, một thành viên mới của Sichibukai, đã đến hòn đảo này. Với khả năng của mình, anh ấy đã ban đôi chân cho những người trong chúng ta, những người không thể đi được chân của động vật. Chúng tôi, những người nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đi lại được nữa, đã khóc vì Suiger. Chuyện gì tuyệt vời, tôi biết Torao là một chàng trai tuyệt vời. Luffy cười tâu toét, không có anh không, bạn gầm gừ với đội trưởng của mình. Nếu không phải của hắn, ta còn tại trong cơ thể. Tôi không biết Vegapunk là một kẻ tàn nhẫn như vậy. Nami lầm bầm, vì vậy cô ấy những người mà chúng ta thấy trong phòng thí nghiệm được tạo ra bởi sức mạnh của Lo. Sanji nói, tôi đoán điều đó giải thích cho nhân mã và cả người chim nữa. Usopp nói thêm, nhưng khoan đã, còn con rồng thì sao? Ồ, bạn đã nhìn thấy con rồng. Đó là một sinh vật nhân tạo mà Vegapunk tạo ra để bảo vệ hòn đảo. Nó có thể thích nghi với bất kỳ môi trường nào. Một trong những con rồng Celestial Dragon thích nó và đặt tên cho nó, nhưng tôi quên mất nó. Nếu bạn gặp lại thì bỏ chạy. Bạo lực lắm, ngay cả khi Luffy đã ăn nó. Bạn lầm bầm trong hơi thở. Dù sao đi nữa, bạn có hiểu ai là người phụ trách hòn đảo không? Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai khác xâm phạm. Hòn đảo này, Punk Hazard, thuộc về chủ nhân của chúng tôi. Ngay cả bây giờ chủ nhân vẫn đang tiếp tục nghiên cứu vì lợi ích của tương lai nhân loại. Anh ta cần trừ một vài đối tượng thử nghiệm của con người, và bạn sẽ trở thành đối tượng đó. Bạn không thể trốn thoát, sự điên rồ liên quan đến việc chuyển đổi cơ thể vẫn tiếp tục trong khi bọn trẻ chơi đùa với một số thành viên trong phi hành đoàn của bạn. Frankie phần nào đã kết thúc ở Gat Point, khiến Chopper hoảng sợ và bảo anh phải cẩn thận với cơ thể của mình. Sanji quá bận tâm đến cơ thể của Nami để trông chừng Samurai, người đã dành thời gian này để chạy ra khỏi nơi trú ẩn và tìm kiếm phần thân đã mất tích của anh ấy. Khi nhận xét sự thiếu vắng sự hiện diện của các Samurai đang xì hơi, Brook và bản thân tình nguyện đưa các Samurai trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ với mục đích là để kiểm tra Quy Upsilon ở huyền y lót của Nami trong khi họ đi vắng khỏi nhóm. Chờ một phút thiệt hại. Nami sủa, đấm vào bộ xương và hạ gục Sanji. Zoro, bạn đi với họ, ha, kiếm sĩ đáp lại cười một cái nhìn đen tối về phía người hoa tiêu chỉ để đóng băng trước đôi mắt đỏ của đối thủ của mình. Anh đi đi, nếu không tôi sẽ đảm bảo anh sẽ rơi vào tình trạng tồi tệ hơn cả tên bía y thái thân mất tích. Cô nghiến răng, cuối cùng thì Zoro cũng tuân theo, và tham gia cùng hai tên ngốc trong cuộc tìm kiếm Samurai. Luffy đang ném những quả cầu tuyết vào bọn trẻ, và bạn phải nắm lấy cổ áo của cơ thể mình để cậu ấy không làm điều gì đó ngu ngốc. Usopp quay sang bạn, khoanh tay trước ngực. Vì vậy, chúng ta nên làm gì với cơ thể của bạn? Điều cần làm nhất bây giờ là lấy lại cơ thể của chúng ta. Nami trả lời một cách dễ dàng. Tôi không muốn trở thành kẻ bía y thái này trong một phần nghìn giây nữa. Người đang muốn gờ yêu ta Eta khen ngợi. Frankie mỉm cười đầy tự hào, nhưng trong cơ thể Chopper, nó trông rất tuyệt. Làm ơn đừng làm khuôn mặt đó với cơ thể của Chopper. Đã từng, Robin kiên quyết yêu cầu. Vấn đề thực sự là những đứa trẻ chết tiệt đó. Chúng thật sự rất đau ở mông, người máy tiếp tục dây gì. Frankie, tôi sẽ đánh giá cao điều đó nếu bạn không nói chuyện với khuôn mặt đó. Đã từng, nhà khảo cổ nói một lần nữa. Đột nhiên, những tiếng khóc lớn phát ra từ những đứa trẻ có kích thước lớn hơn những đứa trẻ khác. Họ đang gục ngã từng người một, vừa ôm đầu vừa phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Nami đến gần một cô gái, chạm vào bên hông cô ấy một cách trấn an trong khi cô ấy quay mặt về phía Chopper. Làm sao vậy, bọn nhỏ thực sự bị bệnh sao? Không, bác sĩ trả lời, trông nhợt nhạt hơn bình thường khi anh ta bước tới một cậu bé tóc vàng. Xin, có điều gì mà bạn muốn ngay bây giờ không? Bạn thường làm gì vào những lúc như thế này? Thường, cậu bé khổng lồ dây gì? Sau khi khám, họ cho chúng ta kẹo. Kẹo, Chopper thở, nó rất ngon, mọi người đều thích kẹo, một cô bé nói. Nó thực sự tốt, một cậu bé nói, tất cả đều có bọt và khói bốc ra. Đúng vậy, chúng tôi ăn nó, và khi bạn ăn nó, xin thở hổn hển, đôi mắt trở nên hoang dại. Bạn có được cảm giác hạnh phúc này? Nó có thể làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Dâu nâu, phải không? Chopper lạnh lùng nói, đối mặt với nhân mã. Cá sấu, bạn biết gì về điều này? Những đứa trẻ này không bị bệnh. Các người đang nói cái gì vậy? Tôi đi tuần bên ngoài, nên không biết trong phòng thí nghiệm xảy ra chuyện gì. Nhưng những đứa trẻ đó mắc bệnh hiểm nghèo. Rao biết đáp lại, chủ nhân, này đang làm gì vậy? Ý của bạn là gì? Bạn đang nghi ngờ sư phụ sao? Sư phụ Từ Bi đã hết lòng thu thập những đứa trẻ đó, và ông ấy đang hiến tặng kiến. Thức y học của mình để chữa trị cho chúng. Ông ấy là một nhà khoa học nhân ái. Và chính xác thì anh ta đã lấy những đứa trẻ đó ở đâu? Bạn tối tăm gầm gừ tiến về phía trước. Anh ta làm nhảm cái gì vậy? Hầu hết bọn trẻ bây giờ đang quỳ gối ôm đầu như thể chúng đang bị đau đầu dữ dội. Đây là bằng chứng của bạn. Sau khi bỏ lỡ một ngày điều trị, những đứa trẻ đó đã bắt đầu suy sụp vì đau đớn. Không, Spot Chopper, bạn đã tìm thấy gì, Chopper? Nami hỏi, NSC, 10, đó là những gì tôi tìm thấy trong cơ thể những đứa trẻ. Chỉ có những dấu vết mờ nhạt, nhưng đó là một chất ma túy, gây nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên toàn thế giới, chỉ có một số nhà khoa học ở một số quốc gia được phép sử dụng nó. Tôi biết về nó vì Dr. Rai đã sử dụng nó. Thuốc có một số cách sử dụng hợp pháp nhưng chỉ với lượng nhỏ nhất. Nó cực kỳ gây nghiện nếu bạn dùng quá nhiều. Bọn trẻ đã dùng ma túy từ lâu rồi. Chúng đã trở nên nghiện thuốc mãn tính, con tuần lộc giải thích. Cơ thể họ khao khát liều thuốc tiếp theo để ngăn cơn đau. Tại sao họ lại có thứ này trong hệ thống của mình? Nó để họ không thể chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, phải không? Đây là gì? Thần cứu rỗi, của bạn thực sự làm gì với những đứa trẻ này? Nếu nói xấu chủ nhân, ngươi sẽ phải trả giá. Dâu nâu gầm gừ, câu trả lời thật dễ dàng, Chopper. Không có vị thần nào trên thế giới này, và chắc chắn không có vị thần nào có thể cứu mọi người thoát khỏi cảnh khốn cùng. Bạn đã nói, bất kể người đàn ông đó là gì, anh ta đang hướng tới mục tiêu đạt được kết quả. Đơn giản chỉ cần thử nghiệm, bạn chỉ là một lũ chuột lang. Không, chúng ta không phải. Chopper, chúng ta phải làm gì? Luffy hỏi, tất cả đều đang sụp đổ, cái này đến cái khác. Kẹo, xin dễ gì, Candy, bạn có muốn tôi tìm kiếm một số trong tòa nhà? Không, Chopper hét lên, chạy đến một đứa trẻ khổng lồ. Họ không bao giờ được ăn kẹo nữa. Họ đã sử dụng nó để đưa thuốc cho trẻ em mà chúng không hề hay biết. Melon Wani, Chan, em sẽ mang kẹo cho anh nhé. Melon, bạn lặp lại, tôi không thể, nếu Chopper nói rằng bạn không thể có nó, thì bạn không thể có nó. Luffy cau mày, anh ấy là bác sĩ của chúng tôi, hãy tin anh ấy. Tại sao, xin bắt đầu nức nở cùng với những đứa trẻ khổng lồ khác. Chân tay anh run rẩy, giọng nói rung lên bởi đôi môi run rẩy. Đột nhiên, không khí trở nên lạnh hơn nhiều, và đó không phải là do nhiệt độ bên ngoài. Bây giờ có một cái gì đó khác với cách những đứa trẻ này hành động. Tại sao, xin nói, bỏ tay ra khỏi mặt để lộ đôi mắt cuồng nhiệt. Bạn nói rằng bạn đang mang cho tôi một số. Không phải là bạn, không, bạn nói rằng bạn đang mang cho tôi một số. Cậu bé nhấc cánh tay ra sau và định đấm Luffy nếu không phải do bạn bước tới trước mặt cậu, và dừng đòn bằng một tay. Với sức mạnh đáng kinh ngạc mà cậu bé này sở hữu, và thực tế là bạn không ở trong cơ thể thực sự của mình, bạn gần như bị đẩy vào một bức tường. A.I.N. đã khóc trong sự ngạc nhiên của đội trưởng của bạn. C. Sức mạnh nào? Robin lắp bắp, xin, tôi chưa bao giờ thấy bạn như thế này trước đây. Dừng lại, yêu cầu một đứa trẻ khi cậu bé nhấc một trong những cái ống khổng lồ đung đưa về mọi hướng. Những người khổng lồ khá mạnh, tôi đoán là con của họ cũng vậy. Usopp toát mồ hôi, tại sao bạn không cho tôi kẹo? Xin gầm gừ, ném cái ống sang hướng khác. Xin là, không phải đại gia, thở hổn hển của một trong những cô gái khổng lồ. Tất cả chúng tôi đều có kích thước bình thường khi đến hòn đảo này. Tôi nghĩ căn bệnh đang khiến chúng tôi trở nên lớn hơn. Không có chuyện gì khác với chúng ta. Chấm, Chopper nói, không có căn bệnh nào khiến con người bình thường phát triển thành người khổng lồ. Người khổng lồ luôn luôn khổng lồ. Một đứa trẻ ở đây càng lâu chúng càng trở nên lớn hơn. Điều đó có nghĩa là, Chopper bối rối, nhìn những đứa trẻ khổng lồ lần lượt đứng lên với cùng một cái nhìn cuồng nhiệt. Tuyến yên của chúng đã bắt đầu sản xuất một lượng hormone tăng trưởng bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa trẻ này, đang được thử nghiệm, cô gái khổng lồ bất ngờ chộp lấy Chopper, đòi kẹo nữa. Cô ném anh ta xuống đất với một tiếng gầm gừ, bác sĩ bật dậy cách cô vài bước chân. Những đứa trẻ khổng lồ khác cũng bắt đầu điên cuồng, la hét về kẹo của chúng. Đó là sự điên rồ thuần túy. Tôi có nên chiến đấu không? Luffy hỏi, nâng nắm đấm. Đừng, Luffy, bạn yêu cầu, và người đàn ông nhìn bạn tò mò. Nếu bạn tấn công khi bạn đang ở trong cơ thể của tôi, bạn có thể làm tổn thương những đứa trẻ đó. Để đó cho tôi, Usopp kêu lên, bước tới và chụp lại khẩu súng cao su của mình. Kỹ năng Bakusofiboshi, người bắn tỉa bắn nhiều quả bóng phát nổ trong làn khói xanh. Khi những đứa trẻ hít thở không khí, tất cả chúng đều nằm xuống, ngủ thiếp đi. Usopp thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. tôi biết rằng họ chắc chắn đã bị bắt cóc. Nami nói, thật là bi thảm, họ thậm chí không biết rằng họ đã bị thao túng. Chopper cau mày, đối mặt với Luffy. Họ muốn về nhà, họ muốn ở với cha mẹ của họ. Chúng ta phải giúp họ. Luffy, tôi cũng muốn cứu họ. Người Hoa Tiêu nói thêm, vậy thì tôi đoán chúng ta sẽ đưa họ về nhà. Đội trưởng của bạn lẩm bẩm, ngốc không dễ như vậy đâu. Có một núi vấn đề. Frankie nói, đúng vậy, Robin đồng ý, hơn nữa, đây chỉ là cách hiểu của chúng tôi. Trừ khi chúng tôi hỏi trực tiếp người chơi nhạc chuông, chúng tôi sẽ không biết chắc chắn về điều này. Đó không phải là anh chàng của Master sao? Nhưng Zoro, Sanji và Brook đã đi tìm Samurai đó. Thì sao cũng được. Hãy quay lại phòng thí nghiệm để tìm Master. Luffy quyết định, tôi nên ở lại đây. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho chủ nhân. Và tôi muốn đá vào mông ông ấy. Nhưng tôi lo lắng cho bọn trẻ. Chopper nói, nhìn những đứa trẻ đang say ngủ. Tôi phải chăm sóc chúng. Đúng vậy, tôi cũng sẽ phải ở lại. Nami lo lắng nói thêm, lưng cô ấy hướng về phía các bạn. Đó là một bút chết. Bạn chỉ có được điểm. Hất Usopp về phía cô ấy. Nhưng sẽ khá tệ nếu bọn trẻ lại bạo lực, cậu bé nhận xét. Chỉ cần xích chúng lại. Bạn đề nghị, và mọi người nhìn bạn như thể bạn Giota ép những con chó con ngay trước mặt họ. Ý tôi là, với những đối thủ nặng ký, điều đó nên tránh cho họ nổi cơn thịnh nộ có thể gây thương vong. Frankie nói, Silver nói đúng, nhưng bây giờ ai sẽ đi đâu? 6 người chúng ta phải tập hợp lại và gặp Trafalgar, nếu không sẽ không lấy lại được cơ thể. Nhưng nó vẫn ổn, cười tô tuét với Luffy một cách ngu ngốc. Không phải là không, bạn gầm gừ tự đấm thẳng vào hàm. Nhóm của Luffy, bao gồm Robin, Frankie và Usopp rời khỏi phòng thí nghiệm trong đống đổ nát để tìm kiếm Master và Law. Bạn đã cảnh báo thuyền trưởng của mình rằng anh ta không bao giờ được sử dụng sức mạnh của bạn trừ khi anh ta đang gặp nguy hiểm lớn. Và những người khác trấn an bạn rằng họ sẽ không để anh ta làm điều gì đó quá quyết liệt. Bạn vẫn ở lại với Chopper và Nami, nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là nên có một người có thể chiến đấu một chút ngay cả khi thay đổi cơ thể. Tuy nhiên, một vài phút ngay sau khi họ rời đi, phòng thí nghiệm bị bắn phá từ bên ngoài. Những mảnh mái đổ xuống trên đầu bạn, đe dọa đè bạn xuống dưới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó đang tấn công chúng ta? Chopper kêu lên, tôi sẽ xem qua một chút. Bạn đã nói, bạn cố gắng vươn cánh tay của mình để nắm lấy một cạnh của phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều nỗ lực, bạn đã thu hút thành công đối tượng chú ý của mình và vươn mình lên đỉnh cao. Bò ra bên ngoài, bạn quan sát xung quanh để tìm kiếm những kẻ tấn công. Không có ai trong tầm nhìn, cho đến khi hai nhân vật khổng lồ nhảy ra khỏi vách đá và đi vòng quanh ngọn núi theo hướng của bạn. Pietis, bạn đã nói trong sự hoài nghi. Cái quái gì vậy? Tôi cần phải cảnh báo những người khác. Bạn sẽ không có thời gian. Một giọng nói uể oải cất lên sau lưng bạn và bạn đứng hình ngay tại chỗ. Tầm nhìn của bạn tối sầm lại khi có thứ gì đó đập vào sau đầu, khiến bạn lật nhào bên trong phòng thí nghiệm cũ. Tôi cảm thấy như tôi sắp nôn. Bạn khi bạn tỉnh dậy. Bạn cảm thấy lạnh lẽo khắp người, và bạn mở mắt ra để thấy cơn bão đang hoành hành phía trên mình. Nhướng mày bối rối, bạn nhấc người lên trong tư thế ngồi. Tuy nhiên, điều khiến bạn ngạc nhiên là thay vì chiếc găng tay và áo khoác của Luffy trên người, đó là quần áo của chính bạn. Bạn đã trở lại trong cơ thể của bạn. Bạn chớp mắt sững sờ khi mắt bạn từ từ nhìn về phía trước và nhìn thấy một người đàn ông nhếch mép quen thuộc đang quỳ xuống trước mặt bạn. Bạn gầm gừ, lao vào Law, người suýt vấp ngã vì ngạc nhiên trước tiếng hét và cử động đột ngột của bạn. Tôi sẽ Giota ép bạn. Chờ đã, In, giọng Luffy hoảng sợ hét lên. Đừng, bạn đã không nghe lời đội trưởng của mình và nhảy lên đầu Law, khiến cả hai bạn bị rơi xuống tuyết. Bạn nắm lấy cổ áo choàng sẫm màu của anh ta và lắc anh ta một cách điên cuồng, đồng thời hét lên mọi lời sỉ nhục mà bạn biết trên đời. Đồ khốn kiếp, thằng khốn kiếp, lần sau mày cũng làm như vậy tao sẽ đảm bảo không còn gì cho mày. Bác sĩ phẫu thuật của thần chết giữ cổ tay của bạn để bạn không bóp cổ anh ta tại chỗ. Không, tôi không nghe. Bạn có biết tôi đã phải chịu đựng ở vương quốc địa ngục gì trong cơ thể này không? Luffy có mùi như một xác chết, vì chúa. Tệ nhất là hơn 1 triệu con rắn được tổng hợp lại. Ôi giời, con được muôn sủa sủa, khoanh tay trước ngực. Và bạn là ai quyết định hoán đổi cơ thể của chúng ta? Bạn thật may mắn vì hiện tại bạn vẫn còn sống. Bởi vì tôi có thể đảm bảo rằng nếu tôi ở lại đó lâu hơn, bạn sẽ không sống để nhìn thấy ngày hôm sau. Bạn thở phì phò, để cho nam tử tóc đen ngồi phịch xuống tuyết có chút choáng váng cả người phát run. Ngực bạn phập phồng, đôi mắt đen của bạn đang hừng hực những hố sâu bên trong cơ thể lo, người chỉ đơn giản là cười đáp lại bạn một cách tức giận. Bạn rít lên, định đấm vào mặt anh ta nếu không phải do Lắc Phi nói. Bạn không nên làm tổn thương anh ấy. Anh ấy là bạn của chúng tôi bây giờ. Bạn bè, bạn lặp lại, đầu óc trống rỗng. Vâng, chúng ta đã liên minh. Đó là điều mà, đúng không? Lắc Phi cười, cười một cách chân thành. Bạn tiếp tục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhếch mép của Lo, người có vẻ đang đi rộng hơn trước. Bạn làm gì thế, Cách Trương?